linh mang bình minh một ngày mới lên. Chẳng phải duyên cớ sắp đặt, em là nắng trong tim tôi để tôi ngẩn ngơ từng ngày tôi mơ. Muốn nói yêu em nhưng trong tim e ngại rằng lỡ em chẳng dám đón nhận, tôi chỉ biết rút lui về sau, cứ lặng yên nhìn em thêm lâu. Cất giữ trong tim ghim những kỷ niệm đẹp lại, nếu nói ra có thể mất hết tất cả, thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi, để mình yêu được em thêm lâu, thêm lâu. Trời cho mây ở cạnh bên núi cao, và trời cho cây được cùng bên gió sao. Trời lại chẳng cho em bên tôi. Muốn nói yêu em nhưng trong tim em lại rằng lỡ em chẳng dám đón nhận, tôi chỉ biết rút lui về sau, cứ lặng yên nhìn em thêm lâu. Trong tim ghim những kỷ niệm đẹp lại, nếu nói ra có thể mất hết tất cả, thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi, để mình yêu được em thêm lâu. Chỉ biết rút lui về sau, cứ lặng yên nhìn em thêm lâu. Cất giữ trong tim ghim những kỷ niệm đẹp lại, nếu nói ra có thể mất hết tất cả, thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi, để mình yêu được em thêm lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.